FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, phẫn nộ cái chết. Sau một khắc, Sirius thẳng vào nhìn về phía Senkho bọn người. Sau lưng nàng bọn nhỏ đi theo nàng làm ra động tác giống nhau. Mười mấy ánh mắt thẳng vào nhìn qua Senkho. Phảng phất hắn làm cái gì tội ác tày trời chuyện xấu. Mà bị giết chết Pitoziu lại là hiền lành nhân ái đại thánh nhân. Đây cũng là Sirius quyền năng cảm xúc liên kết. Có thể tại trong phạm vi nhất định cùng hưởng cảm xúc cùng tổn thương. Nói cách khác, những hài tử này đều là bị của nàng quyền năng khống chế. Một khi giết chết nàng, nàng bốn phía hài tử cũng biết cùng nhau chết theo. Không chỉ có như thế, nếu như là áp dụng cận chiến phương thức giết chết nàng, người công kích đồng dạng lại nhận Sirius quyền năng ảnh hưởng. Vì nàng chôn cùng, nói trắng ra là, nàng cái này quyền năng chính là một cái từ đầu đến đuôi hại người không lợi mình buồn nôn kỹ năng. Đánh giết của nàng phương thức cao nhất chính là siêu viễn trình công kích. Lúc này, nếu như là truyền thống manga nam nhân vật chính tới chọn, nhất định sẽ lựa chọn đem Sirius từ bọn nhỏ bên người dẫn ra. Sau đó lập tức cự ly xa công kích giết chết nàng. Đạt thành happy end thành tựu. Đáng tiếc Senkho không phải manga nam nhân vật chính, càng không phải là người tốt, cho nên lựa chọn của hắn là không chút lưu tình giết. Chỉ thấy Senkho toàn thân trong nháy mắt triển khai còn như điện bảng mạch đồng dạng ma lực linh. Quang, đây là ma lực thả ra kỹ năng vận chuyển tới cực hạn hiện tượng. Ma lực thả ra cấp B. Tiếp lấy Senkho dựng thẳng lên cánh tay phải. Apocalypse quyền 6 bên trên khảm nạm thời gian bảo thạch tách ra chói mắt ánh sáng màu xanh lam. Bao phủ lại Senkho toàn thân. Thời gian gia tốc. Trong nháy mắt, Senkho cảm giác thế giới bị nhấn xuống giảm tốc cái nút. Đối diện Sirius đang nói chuyện. Lại một chữ kéo âm kéo đến dài. Bốn phía phòng ốc khiêu động hỏa diễm cũng bắt đầu lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ vặn vẹo ra quỷ dị. Dáng múa, Senkho trong lòng có một tia minh ngộ. Không phải thế giới trở nên chậm, mà là hắn biến nhanh. Senkho trong nháy mắt đè thấp thân thể. Tiếp lấy bàn chân lấy một loại đặc thù tần suất liền chút mặt đất. Soru, tại phản tác dụng lực tác dụng dưới. Senkho như là như đạn pháo thoát nòng súng mà ra. Bắn thẳng đến Sirius, bình, một tiếng không khí bị cưỡng ép gạt mở nổ đùng truyền đến. Cơ hồ là thời gian nháy mắt, Senkho liền vượt qua khoảng 100 thước xuất hiện tại Sirius trước mặt. Sirius phản ứng không chậm, hai cổ tay xiềng xích cùng móc lập tức giống như rắn độc giống lấy Senkho quấn quanh tới. Nhưng mà Senkho hữu quyền thời gian bảo thạch lần nữa sáng lên ánh sáng màu xanh lam. Lần này rực rỡ trực tiếp hướng ra phía ngoài khuếch trương tạo thành một cái đường kính 100 mét. Hình cầu, tại Senkho trong tầm mắt, thế giới biến thành màu xám trắng. Chỉ có chính hắn vẫn là thải sắc. Trước mặt Sirius đồng dạng như là pho tượng. Đứng vững không nhúc nhích. Senkho đem nắm đấm thu hồi bụng bên cạnh. Sau đó đánh ra, yến phản. Vô số quyền ảnh trực tiếp bao phủ Sirius ngực phụ cận. Hai đống cao ngất trực tiếp bị cực lớn quyền ép một chút xẹp. Sau đó Senkho nắm đấm xuyên thấu Sirius thân thể. Đưa nàng toàn bộ lồng ngực đánh ra một cái trống rỗng. Tại Sirius cảm giác bên trong. Thời gian phảng phất phát sinh đoạn tầng. Trước một giây, Senkho xuất hiện ở trước mặt nàng. Một giây sau, lồng ngực của nàng liền xuất hiện một cái động lớn. Tại cảm xúc liên kết tác dụng dưới. Phía sau nàng may mắn còn sống sót bọn nhỏ cơ hồ cùng một trong nháy mắt ngực chợt nổ tung. Đồng thời chết oan chết uổng. Tựa hồ là tử vong trước hồi quang phản chiếu. Sirius tinh thần khôi phục sau cùng thanh minh. Mà ma nữ thừa số giao phó của nàng ương ngạnh sinh mệnh lực để nàng không có ngay tại chỗ tử vong. Nàng khó có thể tin nhìn qua Senkho. Người vì giết chết ta. Thế mà liền những đứa bé này tử đều không buông tha. Còn có ngươi rõ ràng tại của ta quyền năng phạm vi bao trùm bên trong. Vì cái gì không có chết? Senkho cười lạnh, chỉ là gà mờ quyền năng làm sao có thể dung chuyển X cấp đối với ma lực. Bất quá những thứ này Senkho sẽ không nói cho nàng. Về phần của nàng vấn đề thứ nhất, Senkho chém đinh chặt sắt. Đừng loạn vung nồi, ta giết người chỉ có ngươi. Những người khác là bị ngươi giết chết. Đối với Senkho trả lời, Sirius bỗng nhiên mở to hai mắt, phảng phất muốn nhìn kỹ thanh mặt mũi của hắn. Thật là một cái lãnh khốc nam nhân. Sirius tự lẩm bẩm lưu lại câu nói này, ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất, sinh mệnh lực triệt để tiêu tán. Ba ba ba. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Ekidner mang trên mặt điên cuồng nhà khoa học phát hiện cảm thấy hứng thú những thứ mới lạ cuồng. Nhiệt trên nét mặt dưới đánh giá hắn. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Lúc đầu coi là bị ngươi cưỡng ép bắt cóc là một kiện rất vô vị sự tình. Không nghĩ tới ngươi lại là nam nhân như vậy. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Bộc từ đáy lòng cảm tạ ngươi. Đem bộc bắt cóc, là bộc mở ra thế giới mới cửa lớn. Ba tương đương, Senkho trực tiếp một cái sống bàn tay. Chính chúng Ekidner chán. Đừng làm quái, Senkho nghĩa chính ngôn từ cảnh cáo nói. Díu dít anh tương đương không thể đánh đầu. Bộc đại não thế nhưng là trên thế giới này thông minh nhất đại não. Đánh choáng váng thế nhưng là tổn thất của ngươi. Ekidner lập tức ôm đầu gào thét. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Senkho lập tức bó tay rồi. Gặp qua không muốn Bích Liên. Chưa thấy qua như thế không muốn Bích Liên. Mà lại chỉ là một con Ekidner. Thế mà còn không biết xấu hổ tự xưng thông minh nhất. Các ngươi thế giới này thông minh nhất sợ không phải dùng để hình dung thiểu năng a. Senkho lắc đầu, ánh mắt từ Rem trên mặt đảo qua, phát hiện sắc mặt của nàng có chút khó coi. Senkho lập tức trong lòng hiểu rõ, Rem hiển nhiên đối với mình không để ý những hài tử kia chết sống cưỡng ép đánh giết Sirius tương đương bất mãn. Lúc này nếu như là cá biệt muội cao thủ, có lẽ sẽ dùng một hệ liệt hoa ngôn xảo ngữ hóa giải cái này giảm hảo cảm sự kiện. Đáng tiếc đây không phải Senkho phong cách. Ta là sẽ không nói xin lỗi. Nếu như lần nữa lựa chọn, ta cũng như thế sẽ làm như vậy. Với ta mà nói, các ngươi mới là trọng yếu nhất. Về phần trong thôn này người, không liên quan gì đến ta. Lãnh khốc mà lời trực bạch, Rem thân thể không khỏi run lên. Nàng cảm thấy mình hẳn là càng thêm cừu thị Senkho, lại phát hiện trong lòng tựa như một đoàn đay rối, làm sao cũng không hận nổi. Thế là Senkho phát hiện Rem ánh mắt 10 phần mê mang. Senkho không khỏi ở trong lòng thở dài. Quả nhiên so sánh với tỷ tỷ Ram, Rem tựa hồ luôn luôn không quá am hiểu che giấu tâm tình của mình. Có lẽ chính là phần này thẳng thắn mới khiến cho Rem siêu việt chính quy nữ chính Emilia trở thành Ri Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu đệ nhất nhân khí nữ nhân vật chính đi. Ngô, ngay tại Rem ngẩn người thời điểm, Senkho đưa bàn tay bao trùm đến Rem đỉnh đầu. Đừng nghĩ quá nhiều, làm chính ngươi liền tốt. Một cái sờ đầu giết thêm một bát súp gà cho tâm hồn. Rốt cục để Rem ánh mắt dần dần biến thành thanh minh. Nàng ngậm miệng, trên mặt lộ ra một chút do dự. Cuối cùng cắn cắn răng lấy dũng khí nói. Chủ nhân, ta muốn lưu tại nơi này. Đem bọn hắn an táng. Tỷ tỷ và mọi người liền xin nhờ ngài. Được, Senkho đáp ứng xuống. Sau đó nắm như cũ trạng thái không tốt Anastasia ngồi lên long xa. Nương theo lấy trục xe chuyển động âm thanh. Lưu lại Rem một người. Đám người hướng về dinh thự phương hướng mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.